Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 220 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã tiến vào bên trong âm phong quật rồi, và lúc này thì đang cố gắng thu thập thật là nhiều những cái vong hồn ở bên trong đó để mà có thể giúp cho Vô Trần khôi phục lại hồn lực cho mình. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện này. Tập số 220 có tựa đề Thất Kiệt Đánh Cược. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Năm ngàn thần nguyên thạch sao? Ánh mắt của Thường Lượng ngừng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với hắn ta, 5.000 thần nguyên thạch hạ phẩm không có phải là một số lượng nhỏ. Tuy rằng thực lực của Âm Phong Thất Kiệt không có tầm thường, thế nhưng ở tại Âm Phong Quật bỏ xa vô số năm, tính gộp cả 7 người lại với nhau thì số thần nguyên thạch kiếm được cũng không có vượt qua con số này. Mà Diệp Viễn mở miệng nói đã chính là 5.000 thần nguyên thạch hạ phẩm. Hơn nữa, còn chỉ là dẫn đường thôi. 5.000 thần nguyên thạch hạ phẩm này thật sự là quá dễ kiếm. Diệp Viễn cười. Không sai. Chỗ này chính là 1.000 thần nguyên thạch hạ phẩm. Coi như là tiền đặt cọc. Chỉ cần là các người mang ta đi kiếm đủ 500 con ác linh nhất tinh hậu kỳ, thì 4.000 thần nguyên thạch hạ phẩm còn lại ta sẽ trả hết một lượt. Diệp Viễn giúp cho Vạn Bảo Lâu kiếm lợi được một món lớn. Hiển nhiên, Vạn Bảo Lâu cũng sẽ không có bạc đãi hắn ta. Trên cơ bản, Diệp Viễn cần thần nguyên thạch hạ phẩm thì cứ lấy. Chỉ cần là không phải là một số lượng quá lớn, quá phận, thì Vạn Bảo Lâu cũng sẽ không có để ý đến. 500 con sao? Thường Lượng cũng không còn gì để nói. Tiểu tử này cũng thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Đến chết thì sẽ không có chịu thôi. 500 con ác linh nhất tinh hậu kỳ, bình thường, ngay cả động huyền đại viên mãn cũng là không có dám khinh thường. Một cái tên tiểu tử động huyền sơ kỳ, phải mà lại dám mạnh miệng khoác lác như vậy. Thừa Lộc bỗng nhiên phát hiện, phía sau lưng mình truyền đến một vài ánh mắt quỷ dị. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết, chỉ sợ là mấy tên huynh đệ của hắn đã động sát tâm. Ở đây, giết người đoạt bảo, đó là chuyện quá mức bình thường. Diệp Viễn vừa ra tay chính là 5.000 thần nguyên thạch hạ phẩm. Vậy thì thần nguyên thạch mang theo trên người của hắn ta sẽ không chỉ là con số như vậy. Chỉ cần giết chết Diệp Viễn, vậy thì tất cả những thần nguyên thạch ở trên người của bọn hắn, ở trên người của hắn ta đều là sẽ thuộc về bọn họ. So với việc phải dẫn đường, hiển nhiên là bọn họ càng muốn lấy hết số toàn bộ số thần nguyên thạch ở trên người của Diệp Viễn hơn. Kỳ thật, nổi lên sát tâm không chỉ có 6 huynh đệ của hắn ta, mà ngay đến chính bản thân Thường Lượng cũng như vậy. Nhưng mà Thường Lượng có thể lăn lộn ở tại Âm Phong Quật này lâu như vậy cũng chính là bởi vì tính cách của hắn vô cùng cẩn thận. Hắn không có nhịn mà bèn nhìn Diệp Viễn một lượt, phát hiện ra dường như là cái người này không có hề quan tâm đến sát ý của huynh đệ bọn họ, giống như là chuyện chẳng có liên quan gì đến mình cả. Trong lòng của Thường Lượng cũng hơi động. Rốt cuộc thì sự mê hoặc của thần Nguyên Thạch đã áp đảo tất cả. Thế nhưng mà tại thời điểm hắn muốn động thủ, bỗng nhiên phát hiện ra khóe miệng của Diệp Viễn lóe lên một nụ cười, sát ý không dễ phát hiện. Trong lòng của Thường Lượng cảm thấy lộp bộp, lời đến bên miệng quỷ thần xui khiến thế nào lại thay đổi. Thành sao, tiểu huynh đệ người đã hào phóng như vậy. Bằng hữu như vậy Thường Lượng ta xin kết giao. Thường Lượng cười lớn, sau đó thì tiếp lấy 1.000 thần nguyên thạch hạ phẩm. Thường Lượng làm như vậy khiến cho cả 6 tên huynh đệ mở rộng tầm mắt. Từ lúc nào mà lão đại lại trở nên biết ăn biết nói như vậy? Diệp Viễn cười. Được rồi, Vậy thì dẫn đường đi. Thường Lượng cũng cười lại đáp, không dám, không dám. Sau đó, hắn mang theo Diệp Viễn ngoan nghèo đi khoảng 7-8 chỗ rẽ. Quả nhiên không mất bao nhiêu lâu thì bọn họ đã gặp phải ác linh cường hãn hơn. Nhóm người Thường Lượng, từng người đều là bắt đầu cẩn thận đề phòng. Trong số bọn họ, Thường Lượng có thực lực mạnh nhất, nhưng cùng lắm cũng mới chỉ là động huyền trung kỳ. Gặp phải ác linh nhất tình hậu kỳ, bọn họ chạy cũng là không kịp, các bạn là không dám đến gần. Ở phía trước chính là Tử U Động, nơi đó chắc chắn là có ác linh nhất tình hậu kỳ. Thế nhưng mà tiểu huynh đệ, mấy người chúng ta cũng không có dám tiến vào đâu. Thường Lượng nói. Diệp Viễn gật gù. Được rồi, vậy các người cứ ở ngoài động này chờ ta đi. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không thèm quay đầu lại mà tiến thẳng vào bên trong. Lão đệ, sau khi nãy tại sao lại không có động thủ chứ? Ta dám đánh cược rằng trên người của cái tên tiểu tử này có ít nhất không dưới 50.000 thần nguyên thạch đâu. Thấy Diệp Viễn đã đi vào, lão thất của Âm Phong Thất Kiệt này không có nhịn được nữa mà ai oán nói. Đúng như vậy đó, lão đại. Bình thường huynh không có phải là cái người sợ hãi rụt rè như vậy. Nhìn thấy dê béo như vậy thì huynh đã sớm động thủ rồi. Lão Tam cũng bổ sung. Ánh mắt của Thường Lượng quét qua mặt bọn họ một lần, sau đó thở dài nói. Làm sao mà ta không có biết rằng các người đang nghĩ gì chứ? Vừa nãy, suýt chút nữa thì ta cũng đã động thủ rồi. Thế nhưng vậy tại sao huynh lại thay đổi ý định chứ? Hiện tại hắn đã tiến vào bên trong Tử U Động rồi, chắc chắn hắn là phải chết. Bây giờ chúng ta muốn lấy thần nguyên thạch ở trên người của hắn, lại phải phí chút sức lực sao? Lão thất nói. Theo như bọn họ thấy, Diệp Viễn chính là một cái tên công tử ngu ngốc nhiều tiền. Các bạn không biết Âm Dương Quận có bao nhiêu sự nguy hiểm, lộ mãng xông vào bên trong Tử U Động. Điều này khác gì là đi tìm chết đâu. Thường Lượng lại liếc mắt nhìn hắn ta, cười lạnh. Các người thật sự cho rằng trên đời này có nhiều kẻ ngu đến như vậy sao? Ha ha ha, chính là hành vi của hắn ta, nhìn qua thì có vẻ là rất ngu ngốc. Vì lẽ đó, cho nên ta mới cảm thấy cái tên tiểu tử này không có dễ chọc đâu. Không biết mà vì sao, khi nãy, thời điểm ta định động thủ với hắn ta, thì lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật sự giống như là bị thợ săn nhắm phải con mồi vậy. Thường Lượng cũng không có thay đổi được ý nghĩ của chúng huynh đệ. Lão nhị chen lời. Lão đại, cùng lắm thì cũng chỉ là một cái tên tiểu tử động huyền sơ kỳ, cần thiết là phải cẩn thận đến như vậy không? Bảy huynh đệ chúng ta đã có 3 người là động huyền trung kỳ, chẳng lẽ còn không đối phó nổi một cái tên tiểu tử chỉ có rứt sữa mẹ sao? Thường Lượng nhàn nhạt nói. Các người cứ chờ đi sẽ biết ngay thôi. Ta dám đánh cuộc hắn nhất định là có thể đi ra từ bên trong Tử U Động. Lão thất nghe vậy thì không cho là đúng. Làm sao có thể có chuyện như vậy được? Sợ rằng một mình hắn, ngay cả ác linh nhất tình sơ kỳ cũng là đối phó không nổi, chứ đừng nói đến là ác linh hậu kỳ. Lão Tam cũng bổ sung. Đúng như vậy đó, đại ca. Ngược lại chúng ta cũng đã kiếm lời được 1.000 thần nguyên thạch rồi. Cứ vào đi thôi, hắn không có thể nào đi ra được. Thường Lượng nghe vậy thì cười ha ha, nói. Các người vậy có dám đánh cược với ta không? Lão Thường ta nhìn người vẫn là có chút môn đạo. Tiểu tử này tuyệt đối không có đơn giản đâu. Lão thất không phục. Lão đại, huynh vẫn là đừng có nên kích ta. Huynh nói xem, đánh cược như thế nào đây? Thường Lượng cười. Chúng ta lấy 3 ngày tới làm hạn định đi. Nếu như mà tiểu tử kia đi xa được, thì 5.000 thần nguyên thạch này ta lấy 4.000. Nếu như mà tiểu tử kia không có đi ra được, thì 1.000 thần nguyên thạch này ta không có lấy bất cứ một viên nào. Còn đưa thêm cho các người 1.000 thần nguyên thạch nữa để cho các người chia phần. Thế nào? Lời này của Thường Lượng khiến cho các huynh đệ đều nở một nụ cười. Ơi dạ, lão đại, nếu như mà huynh đã hào phóng như vậy, thì bọn đệ cũng sẽ vui vẻ mà nhận lấy. Lần đánh cược này Huỳnh thua chắc rồi. Đừng có nói là 3 ngày, cho dù có là 30 ngày thì hắn cũng không có thể nào đi ra được đâu. Lão Thất cười lớn. Đúng như vậy đó, lão đại. Tới khi đó Huỳnh không có được quyền nợ đâu đấy. Lần đánh cược này Huỳnh thua chắc rồi. Lão Nhị cũng cười bổ sung. Lão đại, chúng ta đã lăn lộn ở tại âm phong quật này đã nhiều năm đến như vậy. Đã bao giờ thấy qua động huyền sơ kỳ lại có thể là đi ra từ cái nơi như là từ U Động chưa? Ngày hôm nay người như vậy thật sự là không biết bị làm sao vậy. Lão Tam cũng cười to. Thường Lượng là chỉ cười không nói. Hắn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình. Người như hắn ta tâm tư kín đáo, ánh mắt lại cực kỳ là độc đáo. Chính vì như vậy, hắn mới có thể mang theo các huynh đệ trốn thoát khỏi tay vương gia. Đổi lại là những người khác thì chỉ cần nói sai một câu thôi, lập tức sẽ bị vương gia giết người diệt khẩu. Nhị ca, âm phòng quật này lớn như vậy, địa hình lại là cực kỳ phức tạp. Chúng ta đi đâu tìm hắn đây? Vương Dục Kiền cũng là bị địa hình ở bên trong này khiến cho mù mờ. Vương Dục Đào trầm giọng nói. Tìm người đến hỏi thôi. Tiểu tử kia là người mới, chắc chắn là sẽ rất dễ tìm. Ta tin tưởng rằng hắn tới nơi này không thể nào tìm được một chỗ không có người để mà trốn. Chỉ cần là hỏi thêm mấy người, chắc chắn là sẽ có người biết thôi. Vương Dục Kiền nghe vậy thì sáng mắt lên. Nhị ca Cao Minh. Vương Dục Đào lại nói. Mấy người các người đều phân tán ra cho ta, tìm những thổ địa ở tại đây hỏi thăm. Nếu như có người nào nhìn thấy người mới, nhất định là phải dò thám, có hiểu không? Đại ca, các huynh đệ sẽ lưu cho người chút mặt mũi. Lần đánh cược này chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa, cứ ở đây chờ thật đúng là vô vị. Tiểu tử kia chắc chắn là sẽ không thể nào đi ra. Lão Thất lúc này nói. Đúng như vậy đó. Ta nói rốt cuộc ngày hôm nay đại ca người bị làm sao vậy? Bình thường Huỳnh cũng đâu có bộ dáng như vậy. Lão Tam cũng khuyên nhủ. Đối mặt với sự khuyên bảo này của chúng huynh đệ, Thường Lượng không có tỏ rõ ý kiến. Hắn chỉ nở nụ cười nói. Lúc này mới có nửa ngày mà các người đã không có đợi nổi sao? Ây da, đại ca, bọn ta chính là đang muốn lưu lại chút mặt mũi cho Huỳnh đó. Lão Thất nói. Thường Lượng cười. Tuyệt đối là đừng có lưu lại mặt mũi cho ta. Huỳnh đệ chúng ta cứ tính sổ rạch ròi. Lần đánh cược này đã định như vậy. Lúc này thì một âm thanh giống như là u linh vang lên bên tai mọi người. Các người đang đánh cược cái gì vậy? Mọi người quay đầu lại, từng người đều là mắt lập tức trợn tròn. Người nói chính là Diệp Viễn. Người làm sao mà đã đi ra rồi? Không phải là người đi ra bằng cách nào chứ? Nghe mắt thì đầu lưỡi của Lão Thất cũng muốn co lại. 6 huynh đệ, mỗi người đều làm ra một cái vẻ mặt giống như là thấy quỷ vậy. Quan sát Diệp Viễn kỳ lưỡng. Sau đó bọn hắn phát hiện ra trạng thái của Diệp Phiến không có thể nào tốt hơn. Thật giống như là ở bên trong tự u động kia các bạn đã không hề có ác linh vậy. Không có riêng gì 6 huynh đệ, ngay cả Thường Lượng cũng là há to miệng. Hắn có cảm giác Diệp Phiến không có giống như là người bình thường. Thế nhưng không nghĩ Diệp Phiến chỉ dùng thời gian có nửa ngày liền đã đi ra như vậy. Hắn nói thời gian 3 ngày cũng là đã đánh giá cao Diệp Phiến. Không ngờ 3 ngày là quá lâu. Diệp Viễn nghe Lão Thất hỏi, không khỏi cảm thấy vui vẻ đáp. Cái lời này là sao vậy? Đương nhiên chính là ta tự đi ra rồi. Chẳng lẽ là cần những con ác linh kia đưa ta ra hay sao? Nhưng mà ở bên trong tự ủ động có không ít ác linh nhất tinh hậu kỳ. Lão Thất làm ra vẻ mặt không thể nào tin. Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy, trong đó xác thực là có một ít ác linh nhất tinh hậu kỳ. Thế nhưng mà số lượng thật là quá ít. Ta di chuyển đến cả nửa ngày mới gặp được có khoảng chừng 7-8 con thôi. Khoảng cách với đến con số 500 vẫn là còn kém một đoạn dài. Còn có nơi nào càng nhiều hơn nữa hay không? Thường Lượng nghe vậy cả kinh, vội vàng đáp. Cái này thì đương nhiên là có rồi. Để ta dẫn người đi. Diệp Viễn gật đầu, đi theo phía sau lưng Thường Lượng. Đoàn người lại càng tiến về nơi sâu bên trong âm phong quật. Thâm nhập vào càng sâu, bọn họ sẽ gặp phải nhiều ác linh hơn, hơn nữa lại càng lợi hại. Nhưng mà biểu hiện của Diệp Viễn thật sự là khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bảy người bọn họ hao hết khí lực mới có thể giải quyết được một con ác linh. Vậy mà Diệp Viễn lại giống như là bắt một con gà con vậy, đưa tay một cái liền tóm lấy. Sau đó thì nhẹ nhàng đập một phát tan vỡ. Âm phong thất kiệt lăn lộn ở tại âm phong quật rất nhiều năm. Từ xưa đến nay, chưa từng có thấy có ai lại giết ác linh như vậy. Lúc này, 6 người mới tin tưởng thực lực của Diệp Viễn là đáng sợ đến mức nào. Cuối cùng, 7 người này dẫn Diệp Viễn đến một cái hang động thứ hai. Sau đó thì mấy người này mới tìm được cơ hội nói chuyện. Lão Thất tiến đến trước mặt Thường Lượng, lau mồ hôi lạnh trên trán mà nói. Đại ca, mày là người khôn khéo, không có phải vậy. Sợ rằng chúng ta đã bị hắn bóp chết, giống như là những con ác linh kia rồi. Thường Lượng cũng là một phen nghĩ đến mà sợ. Nếu như khi trước hắn động thủ thật sự, thì sợ rằng ngày hôm nay chính là ngày giỗ của âm phong thất kiệt. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không thể nào bóp chết bọn họ như là bắt ác linh được. Hắn có thể thoải mái đối phó với lũ ác linh như vậy, chính là đều nhờ vào công lao của Vô Trần. Nhưng mà cái thủ đoạn giết ác linh này của Diệp Viễn thật sự là khiến cho lông tơ của bọn họ dựng đứng. Cái loại cảm giác mà thị giác xung kích mang đến cho bọn họ chính là Diệp Viễn vô cùng mạnh. Thường Lượng cũng làm ra cái vẻ mặt đau khổ. Ai, nói thật thì ta cũng không có ngờ rằng hắn lại có thể là mạnh mẽ đến như vậy. Lẽ nào là cái tên này giấu giếm thực lực sao? Một cái tên động huyền sơ kỳ làm sao mà có khả năng là mạnh đến như vậy? Lão nhị nói. Thường Lượng lắc đầu. Vậy thì cái này không rõ rồi. Ngược lại, chúng ta cứ như vậy mà kiếm 5.000 thần nguyên thạch hạ phẩm đến tay là được. Những cái chuyện khác cũng không cần phải quản đến. Đúng rồi. Về chuyện đánh cược thì vì huynh ta cũng sẽ không có khách khí đâu. Nói đến đoạn sau, Thường Lượng cười lên sán lạn. Lần này hắn đã kiếm được một vô lớn. 4.000 thần nguyên thạch hạ phẩm đối với bọn họ không phải là một số nhỏ. Nếu như là bình thường, Thường Lượng muốn kiếm được số tiền này ít nhất cũng phải mất đến từ 3 đến 5 năm. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý ở trên mặt của Thường Lượng, 6 người kia cảm thấy khó chịu, giống như là ăn phải một vạn con ruồi vậy. Con vịt vừa mới đun sôi mà lại bay mất rồi. 5.000 thần nguyên thạch hạ phẩm vốn là bọn họ có thể phân chia ra mỗi người hơn 700. Thế nhưng bây giờ, 6 người bọn họ chỉ còn lại có 1.000 viên để mà phân chia. Đây chính là thiệt thòi lớn. Từng người các người đừng có làm ra cái dáng vẻ không có tình nguyện thua cuộc như vậy. Đừng nói là lão đại ta không có trượng nghĩa. Ta nhượng thêm một bước nữa, chỉ lấy có 3.000 thôi. Còn lại 2.000, các người cầm lấy tới mà chia nhau. Thường Lượng nói. Lời này vừa nói, mọi người không có khỏi cảm thấy vui vẻ. Từ người quay sang Thường Lượng, thiên ân vạn tạ. Tâm tư của Thường Lượng có thể nói là sâu kín hơn so với 6 huynh đệ khác nhiều. Bỏ ra thêm 1.000 viên thần nguyên thạch mà có thể khiến cho 6 huynh đệ khác càng thêm khắc cốt ghi tâm. Cái món nợ ân tình này thật sự là quá có lời. Là đi thêm khoảng chừng nửa ngày nữa, Diệp Viễn từ bên trong hang động đi ra. Thế nhưng lần này cũng chỉ nuốt chừng khoảng tầm 10 con ác linh. Diệp Viễn vẫn không cảm thấy vừa ý với số lượng đó. Sau khi ra ngoài, liền nói với Thường Lượng. Quá ít rồi. Còn có hang động nào nhiều hơn một chút không? Tốt nhất là một lần có chừng khoảng mấy chục đến 100 con. Thường Lượng nghe vậy âm thầm líu lưỡi. Hắn thật sự là không nghĩ ra một cái tên tân binh động huyền sơ kỳ làm sao mà có thể đối phó được với nhiều ác linh nhất tinh hậu kỳ đến như vậy. Nhưng mà hắn vẫn nói rằng, có thì có, chỉ là cái nơi đó có hơi nguy hiểm một chút, mấy người huynh đệ chúng ta thật sự là không có dám đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, không sao, các ngươi chỉ cần đưa ta đến đó, tới khi đó ta sẽ thành lý hết cái lũ ác linh xung quanh huyệt động một lần, như vậy thì các ngươi sẽ được an toàn. Còn tiền công thì ta sẽ cho thêm các ngươi 2000. Có tiền thì có thể là khai sai khiến cả ma quỷ. Nhóm người Thường Lượng vào sinh ra tử ở tại âm phong quật này, nói cho cùng không có phải chính là vì thần nguyên thạch sao? Diệp Viễn ra tay hào phóng như vậy, bọn họ làm sao mà có thể không động tâm. Huống hồ thì hắn cũng nói hắn sẽ thành lý toàn bộ lũ ác linh xung quanh một lần, như vậy thì bọn họ sẽ không còn nỗi lo về sau. Thường Lượng cắn răng nói, làm thôi, đi lên trước khoảng chừng 500 dặm thì sẽ có một cái động quỷ vương. Ác linh ở nơi đó không chỉ nhiều mà hơn nữa còn rất lợi hại. Đại nhân, sau khi mà ngươi đi vào tuyệt đối là đừng có xâm nhập vào quá sâu, bởi vì ở trong đó còn có cả ác linh nhất tình đại viên mãn. Truyền thuyết nơi thâm sâu của động quỷ vương còn có cả ác linh nhị tình nữa, chỉ là xưa nay chưa có từng thấy qua thôi. Diệp Viễn nghe xong cũng âm thầm hoảng sợ, thật sự như vậy thì lại cần phải cẩn thận xem xét một chút. Ác linh nhất tình đại viên mãn còn có thể là miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng mà ác linh nhị tình hiện tại thì vô trần cũng không thể nào đối phó. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu, được rồi, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Viễn trả lời một cách nghiêm túc như vậy, Thường Lượng phán đoán nhất tình đại viên mãn có khả năng chính là giới hạn của Diệp Viễn. Thế nhưng mà kết quả này đã đủ cho hắn phải kinh ngạc. Bọn họ dẫn Diệp Viễn tiến vào bên trong động quỷ vương, chính mình thì chờ đợi ở phía bên ngoài. Thế nhưng không ngờ, ngay lúc đó đột nhiên có mười mấy bóng người chạy tới từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy bảy người bọn họ lại. Ha ha ha ha, tìm các người thì đúng là khổ sở. Không ngờ các người lại là đồng mưu với cái tên tiểu tử Diệp Viễn này. Món nợ ở phần quà nghi bị hủy hoại, chúng ta tính toán luôn một lần đi. Lời nói của Vương Dục Đào tràn đầy sát khí, truyền vào trong tai của âm phong Thất Kiệt. Nhóm người Vương Dục Đào xuất hiện khiến cho âm phong Thất Kiệt có chút lúng túng, không có kịp ứng phó. Nhưng mà phản ứng của Thường Lượng cực kỳ nhanh nhẹn, gần như lập tức hiểu ra là đang xảy ra chuyện gì. Đồng thời, hắn cũng không có khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Không phải nói rằng cái tên khách khanh luyện dược sư kia của Vạn Bảo Lâu chính là một kẻ rác rưởi, không có thể nào tu luyện sao? Tại sao lại có thể có thực lực cường hãn đến như vậy được? Giờ khắc này, Thường Lượng đã chắc chắn một điều. Thiếu niên tiến vào động quỷ vương kia chính là khách khanh luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn. Vị đại nhân này, Thường Mỗ không có hiểu là người đang nói gì. Nếu như Thường Mỗ có bản lĩnh có thể phá hủy được phần quang nghi, vậy thì cũng không cần phải quanh năm dốc sức mà làm việc ở trong cái vòng quật này như vậy. Thường Lượng ôm quyền đáp. Tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh. Biết rõ trước mắt chỉ có thể đánh chết cũng không có thừa nhận, mới có một chút hy vọng sống. Trên thực tế, hắn thật sự không ngờ Diệp Viễn chính là người mà Vương gia muốn tìm. Thế nhưng Vương Dục Đào nghe xong lại cười lạnh. Người không có cần phải ngụy biện đâu, ta chỉ tin tưởng sự thật là do chính mắt mình nhìn thấy. Chúng ta đã dò nghe được, sau khi mà tiểu tử kia tiến vào âm phòng quật, chính là các người đã luôn dẫn đường cho hắn ta. Thì dựa vào cái điểm này thôi, các người cũng đã đáng chết rồi. Trong lòng Thường Lượng kêu khổ, thế nhưng trên mặt vẫn giả vờ mờ mịt, nói: đại nhân, tiểu nhân thật sự là không có biết ngài đang nói điều gì. Bởi vì có một tên thiếu niên bỏ ra 7000 thần nguyên thạch để mà thuê bọn ta dẫn đường. Nhưng mà Thường Mỗ cũng không có biết cái tiền đó chính là người mà đại nhân muốn tìm. Vương Dục Đào nói một cách lạnh lùng. Mặc kệ người nói điều gì, sự thật vẫn là người đã giúp hắn. Người đâu, bắt bỏ chúng lại. Nếu như mà dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vừa dục đào chỉ để dập tắt một tia may mắn cuối cùng của Thương Lượng. Hắn biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Các huynh đệ, tiến vào động." Lúc này, ở xung quanh ba phía đều đã bị chặn đứng. Đồng Kỳ Vương sau lưng chính là đường lui duy nhất. Thân hình của bảy người nhanh như thiểm điện, gấp rút bay vút về phía Đồng Kỳ Vương. Thấy một màn này, Vừa Dụng Đào hừ lạnh một tiếng, giơ tay tới đánh một trường. Một đám đồ vật, điếc không sợ chết. Trong nháy mắt, thần nguyên mạnh mẽ nổ tung, sau khi đáng sợ quấn về phía bảy người. Sau mặt của Thường Lượng lộ ra vẻ hoảng hốt, quá to: "Các huynh đệ, các người cứ vào đi." Hắn đồng thời xuất ra thực lực để mà đối phó với một đòn này của Vương Dục Đào. Thế nhưng, hết thảy chỉ là trứng chọi đá. Đối mặt với động huyền đại viên mãn như là Vương Dục Đào, căn bản là Thường Lượng không hề có một chút nào sức phản kháng. Nhưng, hắn cũng đã chuẩn bị tốt, quyết tâm chịu đòn. Hắn muốn bảo đảm cho những huynh đệ của mình có thể là tiến vào bên trong động. Tuy rằng âm phòng thất kiệt không có phải là cái hạng tốt lành gì, thế nhưng tai vạ đến đột ngột như vậy mới có thể cảm nhận được hoạn nạn thấy chân tình. Lão đại Thường Lượng chấp nhận thường thế giúp cho những huynh đệ của mình không hề một chút nào do dự. Nhưng mà vào đúng lúc này, đột nhiên có hai bóng người lao ra che chắn ở trước thân hình của Thường Lượng. "Đại ca, người cố gắng sống sót, báo thù cho bọn ta." Chính là lão Tam cùng với lão Thất. Mắt Thường Lượng đỏ lên, giống như là sắp muốn nứt ra. Thế nhưng, trường lực của Vương Dục Đào lúc này đã tới. Hắn còn muốn làm gì cũng đã không còn kịp. Lực đạo to lớn trực tiếp đã đánh bay lão Tam cùng với lão Thất đi. Kể cả Thường Lượng cũng bị bay đi. Thế nhưng, do phần lớn lực đạo đều là được hai người lão Tam và lão Thất cản lại, Thường Lượng chỉ oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Còn lão Tam cùng với lão Thất ở bên cạnh đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Thường Lượng vô cùng quả đoán, hắn biết hiện tại không phải là thời điểm do dự, thiếu quyết đoán, cứng rắn chống đỡ, bò dậy, đi thẳng về phía Động Quỷ Vương. Tuy rằng một trường này Vương Dục Đào đã giết lão Tam, lão Thất, nhưng mà Thường Lượng cũng dựa vào lực lượng của một trường này để mà bay đến phía cửa động của Động Quỷ Vương. Hắn hơi nghiêng người, lập tức chui vào bên trong. "Nhị ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Vương Dục Kiền lúc này hỏi. "Còn có thể làm sao? Đi vào bắt người. Hiện tại chúng ta có thể bắt ba ba trong giỏ." Vương Dục Đào không chút nào do dự nói. Lúc này, một tên võ già có chút sợ hãi nói: Đại nhân, chỗ này hình như chính là Động Quỷ Vương." Tên võ già này chính là người dẫn đường mà Vương gia tìm đến. Sắc mặt của Vương Dục Đào chìm xuống, nói: "Động Quỷ Vương thì thế nào chứ?" Người dẫn đường đáp: "Dạ, Động Quỷ Vương chính là cái nơi nguy hiểm nhất bên trong âm phong quật. Áo linh ở bên trong nhiều vô số. Hơn nữa, ở nơi sâu nhất của Động Quỷ Vương này còn có khả năng là có thể là có ác linh nhị tinh tồn tại nữa. Một khi mà kinh động đến nó, vậy thì ai trong số chúng ta cũng là chạy không thoát." Vương Dục Đào nghe vậy thì cũng thấy rùng mình, nhưng rất nhanh lập tức liền thoải mái lại, hừ lạnh: "Vậy thì thế nào? Ta cũng không tin cái tên tiểu tử kia dám tiến vào nơi sâu nhất bên trong Động Quỷ Vương. Chúng ta đi." Tên dẫn đường kia cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành tiến vào bên trong. Năm người Thường Lượng cũng chưa từng tiến vào bên trong Động Quỷ Vương một lần nào. Nơi này chính là cấm địa của tất cả những võ giả nhân loại. Vì lẽ đó mà sau khi đi vào, năm người Thường Lượng chạy loạn một trận, các bạn là không có phân biệt được phương hướng. Thế nhưng mà điều khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là dọc theo con đường này, thậm chí ngay cả đến một con ác linh cũng là đều không có đụng chúng. Cũng không biết là chạy trốn được bao lâu, chợt bọn họ thấy phía trước có một bóng người đang ngồi khoanh chân. "Đại ca, chính là tên tiểu tử kia." Nếu như không phải là tại cái tên này thì lão Tam cùng với lão Thất cũng sẽ không có chết như vậy. Món nợ này chúng ta phải tìm hắn tính cho rõ. "Đại ca, đúng như vậy. Giết cái tên tiểu tử này, báo thù cho lão Tam cùng với lão Thất." Mấy người này nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hình như bọn họ không có thể nào chấp nhận được việc Lão Tam và Lão Thất chết đi. Bọn họ biết bản thân mình mãi mãi cũng sẽ không phải là đối thủ của Vương Dục Đào. Vì lẽ đó, bọn họ muốn chút hết tất cả những sự tức giận của mình tới trên người Diệp Viễn. Thương thế của Thường Lượng cũng không hề nhẹ. Lúc này cũng là cố gắng chống cự một thời. Nhìn thấy sáng vẻ căm phẫn sục sôi của các huynh đệ, sắc mặt của Thường Lượng cũng là vô cùng khó coi. Các huynh đệ, oan có đầu, nợ có chủ. Lão Tam cùng với Lão Thất chính là do Vương Dục Đào giết. Món nợ này tính cũng là phải tính lên đầu của bọn chúng. Chúng ta và Diệp Đại Sư chỉ là một vụ giao dịch. Món nợ này tính lên đầu của hắn thật sự là không có công bằng đâu. Thường Lượng nói. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Thường Lượng mang theo một tia kinh ngạc, chậm rãi mở miệng. Vương gia phát điên như vậy đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Thế nhưng mà hại chết Lão Tam cùng với Lão Thất không có phải là ta, mà là chính các người. Nếu như các người muốn đem món nợ này tính lên đầu của Diệp Mỗ, vậy thì Diệp Mỗ xin phục bồi. Diệp Viễn lập tức khiến cho mấy người kia tức xù lòng. Chúng ta mà hại chết Lão Tam cùng với Lão Thất sao? Tiểu tử, ngươi không có được ngậm máu phun người. Đừng có tưởng rằng người giết được vài con ác linh thì có thể là khiến cho bọn ta khiếp sợ. Ngươi cùng lắm thì chỉ là một tên động huyệt cảnh sơ kỳ nho nhỏ. Ta cũng không tin ngươi thật sự là đối thủ của huynh đệ bọn ta. Sắc mặt của Thường Lượng vô cùng khó coi. Diệp Viễn làm cho hắn ta hối hận tới cực điểm. Thế nhưng chỉ nghe Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Bảy người các người tính toán với nhau, điều động sát ý với Diệp Mỗ. Nói trắng ra, các người chính là một đám giặc giết người cướp của thôi. Nếu như không phải là bởi vì cái này, thì trước đó, thiếu gia ta có thể là sẽ ra tay cứu giúp. Thậm chí còn mang bọn người tiến vào bên trong động quỷ vương. Diệp Viễn khiến cho năm người Thường Lượng này giật mình. Thì ra, sát ý của bọn họ đã sớm bị Diệp Viễn phát hiện ra, thì là không có tiện vạch trần. Hiện tại Lão Tam cùng với Lão Thất chết cũng chính là báo ứng của việc bọn họ động sát khí. Bọn họ không phải là không muốn giết Diệp Viễn, chỉ là Thường Lượng nhận ra nguy hiểm cho nên mới không có hề động thủ. Vì lẽ đó, Diệp Viễn mới không cần thiết phải phụ trách sự sống chết của bọn họ. Giữa bọn họ vẹn vẹn cũng chỉ là làm ăn thôi. Còn nữa, nếu như không phải là ta thấy được tình thâm của huynh đệ các người, thì các người cho rằng có thể là sống sót mà nhìn thấy thiếu gia ta sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Đại nhân, hình như là có gì đó không đúng. Động quỷ vương này thật sự là quá mức yên tĩnh. Sa mặt của tên dẫn đường có chút khó coi nói. Vương Dục Đào nghe vậy thì ra sầm nét mặt, quát lên. Bớt dài dòng đi, ngươi chỉ cần là dẫn đường thôi. Ta không có tin là cái tên tiểu tử kia còn có thể lật trời. Không cần tên dẫn đường nhắc nhở, Vương Dục Đào làm sao có khả năng không biết là có điều không đúng. Sau khi bọn họ tiến vào động quỷ vương, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng một đường đi tới, ngay cả một con ác linh cũng không thấy. Nếu như động quỷ vương là một trong những nơi nguy hiểm nhất âm phong quật, vậy thì hẳn là có rất nhiều ác linh mới đúng. Vương Dục Kiền cũng cảm thấy sợ hãi, không có nhịn được mà hỏi. Nhị ca, hay là chúng ta cứ lùi ra đi. Chỉ cần là chúng ta bao vây cửa động lại, vậy cũng không có sợ tên tiểu tử kia chạy mất. Đề nghị này của Vương Dục Kiền cũng khiến cho tim của Vương Dục Đào đập thình thịch. Nếu như hắn ta liều mạng ẩn nấp ở đây, không có đi ra thì phải làm sao? Vương Dục Đào hỏi. Người dẫn đường vừa nghe xong lời của Vương Dục Đào thì tâm thần liền động, vội vàng nói. Cái này là không có khả năng đâu. Ngay cả gừng già động huyền đại viên mãn cũng chỉ có thể là ở đây nhiều nhất là một năm thôi. Lâu hơn nữa thì sẽ bị âm khí ở chỗ này ăn mòn, thân thể sẽ tạo thành tổn thương vô cùng lớn. Nhẹ thì tổn thương tới căn cơ võ đạo, còn nặng thì sẽ bị biến thành âm thi. Vương Dục Đào nghe vậy cũng biến sắc, không nghĩ tới cái âm phòng quật này lại có nhiều thứ cần phải chú ý đến như vậy. Nếu như vậy thì yên tâm rồi. Được rồi, vậy chúng ta rút lui đi. Trong lòng của Vương Dục Đào cũng có chút bồn chồn nói. Thế nhưng, trong thời điểm mà bọn hắn muốn xoay người lùi lại, bỗng nhiên âm phong lại trở nên mãnh liệt. Ở bốn phía, không biết từ khi nào đã chui ra từng nhóm ác linh. Đều là những ác linh nhất tinh hậu kỳ. Xem số lượng, sợ rằng cũng phải không dưới chừng khoảng 1.000 con. Quy mô ác linh cỡ này, ngay cả nhóm cường giả như là Vương Dục Đào cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tuy rằng nói, đồng huyền đại viên mãn có thể tùy ý nghiền ép đồng huyền hậu kỳ, thế nhưng cũng không phải là như vậy chính là vô địch rồi. Ác linh đối với võ giả vốn là cái thứ vô cùng khó đối phó. Lập tức đụng phải đến cả nghìn con ác linh, ngay cả Vương Dục Đào liên thủ với Vương Dục Kiền cũng không dám khẳng định là có thể toàn thân trở ra. Chuyện này là thế nào vậy? Những ác linh này đến cùng là từ chỗ nào chui ra? Nhị trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Những cường giả đời thứ hai của vương gia trên mặt từng người đều là tái mép. Khí tức tuyệt vọng đang lan tràn khắp bọn họ. Một con ác linh nhất tinh hậu kỳ đã đủ khiến cho bọn họ khiếp sợ. Lập tức xuất hiện lại đến cả ngàn con. Bọn họ làm sao có thể không tuyệt vọng cho được? Tất cả cầm miệng lại. Hồ to gọi nhỏ thì có thể là dọa cho lũ ác linh này chạy mất sao? Tất cả đều đi theo lão phủ, cùng nhau đánh giết ra bên ngoài. Vương Dục Đào vẫn là vô cùng có hy vọng. Hắn quát lớn một tiếng, tức khắc liền đè ép mấy người của vương gia xuống. Đồng thời, trường thương của hắn ta cũng ưỡn ra, một lực đạo đáng sợ đánh giết về phía nhóm ác linh phía trước. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Ác linh nhất tinh hậu kỳ ở trước mặt của Vương Dục Đào là không đáng nhìn đến. Nhưng mà một đòn mạnh mẽ tuyệt đối của Vương Dục Đào không chỉ không có dọa lùi được lũ ác linh, trái lại còn khiến cho những con ác linh này càng lao về phía bọn họ một cách điên cuồng hơn. Dục Kiền, ngươi chặn phía sau, ta ở phía trước mở đường. Những người khác, từng người đều đề phòng, không có được để cho những con ác linh kia phá vòng vây đi vào. Hiển nhiên, Vương Dục Đào cũng là từng chứng kiến qua rất nhiều những trận chiến lớn. Tuy hắn kinh ngạc nhưng không loạn, chỉ huy vô cùng là rõ ràng. Hắn và Vương Dục Kiền, hai đại cao thủ một trước một sau bảo vệ đoàn đội, áp lực của những người khác lập tức đã được giảm nhẹ đi nhiều. Thế nhưng, số lượng ác linh thật sự là quá nhiều. Hơn nữa từng con đều là hung hãn, không có sợ chết, chỉ là ra sức mà cắn xé. Rất nhanh thì đã có người không thể nào chống đỡ được. Một tên giả tướng của vương gia có thực lực hơi yếu một chút, lập tức liền bị 4-5 con ác linh đánh gục tại chỗ. Lũ ác linh này giống như là một bầy cá mập người được mùi máu tanh vậy. Trong nháy mắt, 20-30 con ác linh lập tức nhấn chìm cả người hắn ta. Không được bao nhiêu lâu, tên giả tướng kia đã không còn có một tiếng động nữa. Thần hồn của hắn ta lập tức bị lũ ác linh kia phân chia nhau ăn. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng, đây cũng chính là kết cục không có lâu sau đó của bọn họ. Lũ ác linh kia được nếm trải vị ngọt, bọn chúng chỉ chiến đấu cùng với Vương Dục Đào, Vương Dục Kiền. Trọng tâm công kích thì đã đạt tới ở trên người của những người ở chính giữa. Rất nhanh thì lại có thêm một người nữa của Vương Gia bị ngã nhào xuống. Ánh mắt của Vương Dục Đào giống như là muốn sắp nứt ra, bởi vì cái người vừa chết chính là cháu ruột của hắn ta. Trước khi đến đây, hắn có nằm mơ cũng không ngờ, huy động lực lượng của vương gia đến đây truy sát một tên tiểu tử động huyền cảnh sơ kỳ, thế lại phải bỏ ra cái giá nặng nề đến như vậy. Thế nhưng, hắn khổ sở thì khổ sở, nhưng cũng không có một chút nào biện pháp có thể ngăn cản được chiến đấu. Hơn 100 con ác linh cuốn lấy hắn ta, cho dù là thực lực của hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không có dư thời gian để mà quan tâm đến những chuyện khác. Sơ sẩy một chút thôi thì thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ bị chôn vùi. Hai đại cao thủ động huyền hậu kỳ hộ pháp, đám người dần dần áp sát được về phía cửa động. Thế nhưng từng tiếng kêu la thảm thiết vẫn không có ngừng vang lên. Trái tim của Vương Dục Đào giống như đang chảy ra máu vậy. giết. Một đạo kích sát đáng sợ. Rốt cuộc thì Vương Dục Đào cũng miễn cưỡng đánh giết, mở ra một con đường máu để mà lao ra khỏi cái động quỷ vương. Lúc này, hai mắt của Vương Dục Đào đã đỏ rực như máu. Hắn vô cùng tức giận. Từng bóng người lần lượt đánh giết ra, người cuối cùng chính là Vương Dục Kiền. Lũ ác linh vẫn không có ý định buông tha cho những người này. Từng đoàn một liền lao ra khỏi động quỷ vương, tiếp tục truy sát bọn họ. Vương Dục Đào uất ức đến cực điểm, chỉ đành dẫn theo mọi người tiếp tục bỏ chạy. Cũng không biết là truy sát bao lâu, cuối cùng thì phía sau lưng bọn họ cũng không còn có ác linh nào nữa. Tất cả mọi người lúc này gần như là đã bị rút khô hết toàn bộ khí lực, đặt mông ngồi phê trên đất, than thở, thở từng ngụm. Vương Dục Đào nhìn lướt qua những người còn lại, các khớp ngón tay của hắn ta đều bị nắm lại mà kêu lên răng rắc. Thời điểm bọn họ đi vào, tính cả người dẫn đường, tổng cộng là có khoảng 17 người. Thế nhưng bây giờ, tính cả hắn ta và Vương Dục Kiền, vậy mà chỉ còn lại chừng khoảng 5 người thôi. Một cái lần vào động này, bị tổn hại hết 12 người. Ngoài trừ tên dẫn đường già, thì những người khác đều là những tinh anh của Vương già. Có không ít người là đời con cháu của Vương Dục Đào. Trong số bọn họ, phần lớn người đều là những cường giả động huyền hậu kỳ. Còn có một số ít là động huyền trung kỳ. Vậy mà một chuyến đi này trực tiếp tổn hại hết một nửa số tinh anh của Vương già. Diệp Viễn, cái thủ này không báo, Vương Dục Đào đào tà thể sẽ không có làm người. Lão thù phụ thể với trời rằng nhất định là sẽ phải chém giết người ở bên trong cái ấp phong quật này. Hai mắt của Vương Dục Đào lúc này đỏ lên như máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đã hận Diệp Viễn đến cực điểm. Đương nhiên, hắn sẽ không có nghĩ rằng sự thật chính là bọn hắn vẫn luôn đuổi giết Diệp Viễn mới đúng. Nhưng ngược lại, nếu như mà người khác giết người nhà họ Vương thì đó đều là lỗi của người khác. Trong động quỷ vương, năm huynh đệ Thường Lượng đã sớm nhìn đến hai mắt choáng váng. Bọn nó hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều có cái vẻ mặt giống như là thấy quỷ vậy. Đại ca, vừa nãy chúng ta đã nhìn thấy gì vậy? Không phải là điều hoa mắt đấy chứ? Hắn làm như thế nào? Vậy mà cái kia cũng là phải có đến cả ngàn con ác linh nhất tình hậu kỳ. Hắn vậy mà có thể điều động được bọn chúng. Thường Lượng nhìn về phía Diệp Phiến đang nhập định. Trong ánh mắt hoàn toàn là sự kiêng kỵ thật sâu. Lần này bọn họ mới thấy được thực lực chân chính của Diệp Phiến. Diệp Phiến mà muốn giết bọn hắn thật sự là dễ như trở bàn tay. Hết tập 220. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.